chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, Hoàng hậu mời. Đương nhiên là thật, vị này tiểu thần y chẳng những biết ta lúc nào thụ thương, còn biết ta đã 4 năm rưỡi không có làm chuyện này đây. Thiên Hoàng tán thưởng nói ra, nghe Thiên Hoàng lời nói, Nguyệt Thiên Huệ chẳng những không có lộ ra vui vẻ thần sắc, ngược lại là một mặt kinh hoàng. Làm sao, ngươi không vui sao? Thiên Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Thiên Huệ. Vương Đại Đông cười nói, Hoàng hậu tỷ tỷ khẳng định là bởi vì thật là vui. Trong lúc nhất thời không thể tin được sự thật này đây. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Nguyệt Thiên Huệ chính là khôi phục bình thường. Nói ra, không sai, vị này tiểu thần y nói không sai. Ta là thật là vui, không thể tin được sự thật này. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không ít thỉnh thần y, lại không người có thể trị hết người bệnh. Nguyệt Thiên Huệ chấn kinh dĩ nhiên không phải bởi vì cái này nguyên nhân, một nữ nhân trượng phu mấy năm đều không có chạm qua nàng. Không cần nghĩ cũng biết hội xảy ra chuyện gì. Nếu là Vương Đại Đông thật đó có thể thấy được một người bao lâu không có làm chuyện này, cái kia có thể thật lớn không ổn. Nguyệt Thiên Huệ đương nhiên sẽ không cảm thấy Vương Đại Đông là lung tung nói. Dù sao Thiên Hoàng 4 năm rưỡi không có làm qua chuyện này, thì chỉ có một mình nàng biết mà thôi. Chỉ là nàng không biết Vương Đại Đông vì cái gì không có vạch trần nàng. Ha ha, yên tâm đi phu nhân, thần y đã trị liệu cho ta qua, ta cảm giác phi thường tốt, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể khôi phục hùng phong đây. Thiên Hoàng vui vẻ nói ra, căn bản không biết mình đỉnh đầu đã sớm xanh mơn mởn một mảnh. Đã dạng này, ta nhưng muốn nhiều kính thần y một chén. Nguyệt Thiên Huệ cầm chén rượu lên, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, tự mình cho Lâm đổ đầy tửu, cho Vương Đại Đông mời rượu. Hoàng hậu tỷ tỷ cạn ly. Vương Đại Đông giơ ly rượu lên, đối với Nguyệt Thiên Huệ nhanh chóng nháy một chút ánh mắt. Nếu như nói Nguyệt Thiên Huệ trước đó đối Vương Đại Đông năng lực còn có hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại nàng hoàn toàn có thể khẳng định Vương Đại Đông tuyệt đối có thể nhìn ra. Thiên Hoàng tự nhiên không biết cái này nửa đường nói, còn tưởng rằng hắn phu nhân là vì biểu đạt đối thần y tôn trọng mới kính Vương Đại Đông tửu đâu. Tâm tình thì càng tốt hơn, dạ tiệc 10 phần vui sướng. Nguyệt Thiên Huệ biểu hiện vô cùng nhiệt tình, liên tiếp đối Vương Đại Đông mời rượu, để Lãnh Thanh Thiển đều cảm giác được không hiểu ra sao. Coi như thật muốn cảm tạ, cũng cần phải cảm tạ nàng cái này chính thức thần y mới đúng a. Dù sao Vương Đại Đông chỉ là cái trợ thủ mà thôi. Bởi vì Vương Đại Đông lộ như vậy một tay, Thiên Hoàng tự nhiên cũng đem làm thần y đối đãi. Bởi vậy cho Nguyệt Thiên Huệ giới thiệu thời điểm, cũng không có nói Vương Đại Đông là trợ thủ, cũng là dùng thần y đến xưng hô, chỉ bất quá phía trước thêm cái chữ nhỏ. Dạ tiệc kết thúc, Thiên Hoàng sớm nghỉ ngơi, bởi vì Vương Đại Đông nói cho hắn biết, gần nhất nhất định muốn nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó mới có thể hậu tích bạc phát. Vị này tiểu thần y, vì cảm tạ ngươi vì đức chính chữa bệnh, ta mời ngươi tham quan Thiên Hoàng cung đi. Ngay tại Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiển chuẩn bị rời đi thời điểm, Nguyệt Thiên Huệ đột nhiên nói ra, a, dạng này a, ta đối Thiên Hoàng cung cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đâu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển, đội trưởng, ngươi có đi hay không đây? Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lãnh Thanh Thiển từ tốn nói, nhưng trong lòng thì hung hăng thống mạc Vương Đại Đông một phen. Hỗn đản này quả nhiên là cái hoa tâm đại củ cài. Trước đó còn để cho nàng thân hắn, nhìn đến xinh đẹp Thiên Hoàng phu nhân, lập tức đi ngay bất động đường, còn gọi một cái 40 tuổi lão nữ nhân tỷ tỷ. Thật sự là không chê buồn nôn. Vậy được rồi, đội trưởng ngươi liền đi về trước. Ta cùng hoàng hậu tỷ tỷ tham quan hết thiên hoàng cung, liền trở lại tìm ngươi. Vương Đại Đông tựa hồ cũng chưa phát hiện Lãnh Thanh Thiển đã khó chịu hắn. Không dùng để tìm ta, ta trở về thì ngủ. Lãnh Thanh Thiển tức giận nói. Nói xong chính là đi. Tiểu thần y, xin mời đi theo ta. Theo Nguyệt Thiên Huệ, Vương Đại Đông đi vào một cái hào hoa trong phòng ngủ. Hoàng hậu tỷ tỷ không phải muốn dẫn ta tham quan Thiên Hoàng Cung à? Làm sao đến nơi đây? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Nguyệt Thiên Huệ vũ mị cười một tiếng. Tiểu thần y, ngươi hẳn phải biết tỷ tỷ vì cái gì đơn độc tìm ngươi đi. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Đương nhiên biết rồi, hoàng hậu tỷ tỷ là không muốn để cho thiên hoàng bệ hạ biết hoàng hậu tỷ tỷ bí mật nhỏ. Vương Đại Đông nói xong rất là tùy ý nằm chết dí trong phòng trên giường lớn. Ra sức hít một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy ngây ngất nói ra. Thật là thơm a, cùng hoàng hậu tỷ tỷ trên thân vị đạo một dạng đây. Tuy nhiên Vương Đại Đông lời nói cũng không có làm rõ, nhưng Nguyệt Thiên Huệ lại thế nào không hiểu Vương Đại Đông nói tới bí mật nhỏ là có ý gì đây. Vậy ngươi vì cái gì không có nói cho thiên hoàng đâu? Ta tại sao muốn nói cho hắn biết? Chính hắn không được, làm sao có thể quái hoàng hậu tỷ tỷ đâu? Dù sao hoàng hậu tỷ tỷ cũng là người. Là người thì có cần nha. Cái này rất bình thường. Vương Đại Đông rất là tự nhiên nói ra. Ngươi có thể thật biết nói chuyện. Nguyệt Thiên Huệ cuối cùng yên lòng. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông lại bởi vậy hung hăng gõ nàng một khoản đâu. Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Hoàng hậu tỷ tỷ, vẫn là nhanh điểm mang ta tham quan Thiên Hoàng Cung đi. Đã rất muộn, ta đều có chút muốn ngủ đây. Vương Đại Đông đột nhiên ngáp một cái. Thiên Hoàng Cung có tỷ tỷ xem được không? Nguyệt Thiên Huệ đi đến bên giường ngồi xuống. Cái này đã coi là trần trụi vạch. Dẫn, Vương Đại Đông mò sờ cằm. Làm ra suy tư hình. Sau một lát nói ra. Thiên Hoàng Cung đẹp mắt. Nguyệt Thiên Huệ sững sờ. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại nói như vậy. Bất quá hoàng hậu tỷ tỷ càng đẹp mắt. Nguyệt Thiên Huệ trên mặt cuối cùng lộ ra ý cười. Nàng đối với mình mỹ mạo vẫn là rất tự tin. Ngược lại không phải là nàng thật cợt nhả đến tình trạng kia. Gặp nam nhân liền muốn phía trên. Mà là bởi vì Vương Đại Đông biết nàng bí mật. Cứ việc Vương Đại Đông tựa hồ sẽ không đem bí mật này nói cho thiên hoàng. Nhưng nàng lại không dám mạo hiểm. Phương pháp tốt nhất cũng là đem Vương Đại Đông cũng kéo xuống nước. Như thế một khi sự tình bại lộ, nàng xong đời, Vương Đại Đông cũng nhất định xong đời. Nguyệt Thiên Huệ tâm tư Vương Đại Đông làm sao lại không biết đâu. Bất quá, đưa ra thịt mỡ hắn theo sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không sợ thiên hoàng. Thật làm phát bực, nếu không đem thiên hoàng xử lý chính là... Dù sao cũng không phải không có nghĩ như vậy qua. Nguyệt Thiên Huệ đưa tay phóng tới dây đeo vai phía trên, nhẹ nhàng kéo một phát, dây đeo vai tuột xuống, lộ ra trắng như tuyết trơn nhẵn thơm. Vai, một nữ nhân, nếu như thiếu khuyết nam nhân tư nhuận, coi như dùng lại nhiều bảo dưỡng phẩm, cũng là tuyệt không có khả năng bao dưỡng đến Nguyệt Thiên Huệ tốt như vậy. Nguyệt Thiên Huệ xem ra hơn 30 tuổi, trên thực tế cũng đã hơn 40 tuổi. Nếu như không phải có nam nhân làm dịu, chỗ nào còn có thể bảo trì dạng này nữ nhân vị. Tiểu thần y, ta nhìn ngươi thật giống như buồn ngủ. Đã buồn ngủ, cũng đừng đi tham quan Thiên Hoàng Cung. Vẫn là trước đi ngủ đi. Tốt hoàng hậu tỷ tỷ, ta nghe ngươi, trước đi ngủ. Vương Đại Đông thân thủ ôm Nguyệt Thiên Huệ không đủ một nắm vòng eo. Nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm trong phòng tràn ngập, sau đó trở nên càng lúc càng nồng nặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.